Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hết chúng vào chuồng heo, vậy là xong. Sau khi xử lý cái xác thì gã bắt đầu dọn dẹp, lau chùi vết máu và tắm rửa chuẩn bị để ngủ thì bất chợt có tiếng cộc cộc phát ra từ trong tủ lạnh. Tiếng cộc cộc như là kiểu có một bàn tay đang gõ vào đó. Tiếng gõ cứ vang lên từng hồi một. Lúc này gã thoáng cảm thấy rùng mình, vì dù như thế nào đi chăng nữa thì gã cũng chỉ là người bình thường. Nhưng nó chỉ thoáng qua mà thôi. Đến giờ còn gì khiến cho gã kinh sợ mới được cơ chứ. Đi đến tủ lạnh, gã mở ra cái tiếng cộc cộc lúc nãy cũng đã im bặt. Đang định chửi là mình thần hồn đắt thần tính, thì có một tiếng động lớn đã vọng lại từ ngoài phía chuồng heo sau nhà. Một tiếng động như là kiểu có thứ gì đó đập mạnh vào cánh cửa gỗ chuồng heo vậy. Sau tiếng động là một tràng tiếng heo kêu eng éc đã vang lên. Chúng kêu và chạy toán loạn như đang cảm thấy sợ hãi một thứ gì đó. Gã bực bội hơn, sợ hãi hơn, rồi gã lẩm bẩm chửi lũ heo là vô dụng. Có ngày ta cho bọn mày lên mâm. Rồi gã đi vòng tới xuống chuồng heo, mở cánh cửa gỗ ra. Thì trời ơi, một cảnh tượng kinh hoàng cũng đã hiện ra. Đó chính là xác của 10 con heo nái, nhà gã con nào con nấy cũng đã nằm cục, máu nhuộm đỏ cả chuồng heo. Chưa hết, con heo nào cũng đã bị rách toác ở phần bụng, ruột gan phèo phổi, lòng mề tim cật cứ trào ra. Mắt của bọn nó thì rơi vãi khắp nơi, trợn lên, chảy ra cái thứ dịch đỏ lòm. Cơ thể thì đã bị xé toạc từ đầu xuống dưới tận bẹn, đến méo mó và biến dạng. Gã nhìn bầy heo nhà mình mà không khỏi kinh sợ. Thảm cảnh trước mắt giống như là khi gã vanh tay người khác vậy. Có khi còn kinh dị hơn như thế. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thế là gã cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, rồi bỏ chạy vào trong nhà. Vào tới nhà, gã vội leo tót lên trên giường. Cơ thể lúc này thì vẫn đang run lên bần bật vì sợ và ám ảnh. Được một lúc, gã cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Gã mơ hồ nhìn thấy có một giấc mộng là hình ảnh ba người, hai nữ, một nam, với những hình dạng quái dị, lục phủ ngũ tạng mất sạch, đầu óc thì nát bét bắn phọt cả ra bên ngoài, thịt rời vụn vãi lòi cả xương, mà điểm chung của họ là không có chân tay. Họ cứ thế mà nhìn gã rồi cười nham hiểm. Do sợ hãi quá mức, gã đã hét lên rồi choàng tỉnh. Mọi thứ xung quanh không có gì là khác lạ, chỉ là yên tĩnh một cách đến đáng sợ mà thôi. Nhưng bỗng gã đã cảm thấy có cái điều gì đó nhơn nhớt và cảm thấy nhồn nhột ở cái khoang họng. Cơ thể của gã bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi đến tột độ. Mà cái nhồn nhột nhơn nhớt đó, nó lại từ từ chuyển động ở trong miệng. Rồi bỗng gã nôn thốc nôn tháo đến khi khô cả cổ họng. Sau đó nhìn xuống cái thứ mà gã đã nôn ra, thì trời đất ơi, trong ba bãi nước đen xì xì kia, có cả 100 con giòi bọ đang bò lúc nhúc. Con nào con nấy cũng béo núc ních, nhìn cảnh tượng này thôi, gã cũng đã chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Gần sáng, gã từ từ tỉnh dậy, cơ thể thì vẫn run lên vì sợ. Nhưng nhìn lại cái khung cảnh trước mắt thì vẫn cảm thấy rất đỗi bình thường, không có điều gì đáng ngại. Gã ngồi dậy phủi quần áo rồi từ từ đi vệ sinh cá nhân. Khi vừa bước vào bên trong, đập vào mắt của gã trên tấm gương đang phản chiếu lại là một khuôn mặt nát bét, nát đến không còn nhận ra là ai. Con mắt đã bị rơi tóm ra bên ngoài để lại ở bên trong hai cái hốc sâu hoắm. Cái đầu thì đang bể nát lòi cả sọ, nhìn bầy nhầy không ra cái hình thù gì hết, khó miêu tả lắm. Gã như điên, lao vào dùng tay đấm đấm gương thật mạnh. Đến lúc mà đã bị mảnh kính ghim vào tay đến ứa máu, nhưng lúc này gã không biết đau là gì. Rồi bỗng gã lên một cách điên dại. Đây là mặt của tao. Đây là mặt của tao. Gã cứ lơ ngà lơ ngơ như là một người mất hồn. Ai bảo là mới sáng sớm ra đã bị tra tấn tinh thần như vậy. Gã chẳng màng đến cái việc đem cháo ra chợ bán, chỉ đi xung quanh xóm. Cho đến khi ra đến khu hàng cá thì bỗng nghe thấy: "Vâng, thằng đó thì bọn tôi còn lạ gì chứ. Chú cứ yên tâm, chắc là nó đi đánh bạc mấy hôm nữa nó về thôi." Tiếng của bà bán cá oang oang ở trong chợ. Điều đáng nói là có những vệt máu dài dẫn từ nhà anh ấy đến nhà của một người nào đó rồi biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net